Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, mua một đưa một. Giang Mai một câu mở miệng, trong đại điện bầu không khí lúc này khác biệt, Đan Dương Tử sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Bắc đấu thất tinh trận là toàn chân nhất mạch lập phái căn cơ một trong. Trong trận đủ loại tình hình, liền xem như thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cũng không phải biết tất cả. Không nghĩ tới Giang Mai há miệng ra, liền đem nó bên trong tình hình nói thông thấu. Trực tiếp điểm ra thất tinh đảo bên trên có dấu bí bảo một chuyện. Chẳng lẽ lại toàn chân đảo bên trong, đã có người âm thầm đầu nhập triều đình, đem bên trong bí mật cáo chi Giang Mai hay sao? Đan Dương Tử trong đầu không tự chủ được chuyển qua ý nghĩ này. Không chỉ hắn nghĩ như vậy, đại điện bên trong, các vị đạo nhân sắc mặt nhau nhau biến hóa. Nghĩ tới chỗ này không phải số ít. Viên đạo trưởng học cứu thiên nhân, ta toàn chân đạo bên trong một chút sự tình, thế mà biết đến rõ ràng. Trên đài cao, Thuần Dương chân nhân bỗng nhiên há miệng, trong miệng hắn viên đạo trưởng chính là đại ngụy vương triều đương triều quốc sư Viên Thận, một thân tu vi cao thâm ảo diệu, ẩn ẩn còn tại tất cả đại tu được môn phái trưởng môn phía trên, lại nắm giữ lấy đại ngụy vương triều tu hành lực lượng, tuyệt đối gánh lên học cứu thiên nhân bốn chữ. Biết rõ toàn chân đạo sự tình cũng không ly kỳ, đi theo Giang Mai sau lưng Diệp Kính chính là Viên Thận thủ đồ. Bắc đấu thất tinh trận sự tình, chỉ sợ là hắn nói cho Giang Mai, chút chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cũng không khó nghĩ đến. Chỉ là Giang Mai bỗng nhiên đem thất tinh đảo bên trên sự tình ném ra ngoài. Trong lòng mọi người vừa loạn, lúc này mới không nghĩ tới trong đó đi qua. Thuần Dương chân nhân một câu điểm ra nguyên do trong đó. Trong điện các vị đạo nhân bỗng nhiên kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới an tĩnh lại. Thái tử điện hạ, đây là muốn đem ta toàn chân nhất mạch đệ tử tinh anh một mẻ hốt gọn a. Trường Xuân Tử đứng lên, nhìn Giang Mai nói, đắt nói cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, chỉ là có tài đức gì, chỉ là lấy mấy cái đắc lực giúp đỡ, như thế nào có thể nói một mẻ hốt gọn mấy chữ. Giang Mai cười nhạt một tiếng, tất nhiên đã có ước định, liền không cần nhiều lời, để lần này tại trong huyễn trận đoạt đến bí bảo mấy người ra đi. Nhìn một chút Thái tử điện hạ, trên đài cao, Bạch Hồng chân nhân nói, tuân mệnh. Trường Xuân Tử nghe vậy, không nói thêm gì nữa, thi lễ, khom người lui ra. Đan Dương Tử thì xoay người sang chỗ khác, đối mặt các vị đệ tử trẻ tuổi, từng cái kêu lên mấy người tính danh: Chu Vô Cực, Phong Thập Tam Lang, Hòa Tuyền, Liên Thành Quân, Ngọc Tịnh, Nhan Tử Phi, Lý Hành Không, các ngươi đi ra mắt thái tử. Triệu Phất Y nghe thấy kêu lên chính mình, cất bước đi ra đội ngũ, cùng cái khác đệ tử cùng đi đến đại điện phía trước. Chắp tay nói ra, gặp qua ba vị tổ sư, gặp qua thái tử điện hạ. Bình thân đi, đều nhìn một chút thái tử điện hạ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, các người liền muốn theo thái tử điện hạ đi huyền cơ đài làm việc. Thuần Dương chân nhân trên đài nói, tuân mệnh. Triệu Phất Y bọn người cùng một chỗ gật đầu nói, toàn chân đạo quả nhiên nhân tài đông đúc, nhìn thấy chư vị đạo trưởng nổi bật bất phàm, chỉ là cũng yên lòng. Giang Mai nhìn thấy đám người về sau, mỉm cười, đồng dạng hướng đám người thi lễ, đa tạ điện hạ. Triệu Phất Y bọn người khẽ gật đầu, dứt lời về sau, không phục nhiều lời, chỉ là đứng ở một bên, mặc cho Thuần Dương chân nhân phân phó. Triệu Phất Y thừa cơ nhìn một cái mấy người khác, cùng hắn cùng nhau ra khỏi hàng trong mấy người này. Phong Thập Tam Lang, Hòa Tuyền, Liên Thành Quân, Ngọc Tịnh trước đó đều gặp, trong đó mấy vị còn giao thủ qua, chỉ có Nhan Tử Phi, Lý Hành Không chưa bao giờ thấy qua. hai người này một người phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ nho nhã, một thân cẩm tú tài văn chương, một người khác thì là khuôn mặt hèn mọn, không có chút nào người tu hành khí chất, cũng là đi đường phố qua ngõ hẻm tiểu thương. Xem ra toàn chân đạo quả nhiên là thu gom tất cả. Hạng người gì mới đều có. Thái tử điện hạ, không biết mấy vị này đệ tử rời núi về sau, nhưng là như thế nào an bài? Đan Dương Tử bỗng nhiên chen vào nói hỏi. Cái này mấy tên đệ tử mặc dù muốn gia nhập Đại Ngụy Vương triều, nhưng cũng không thể cứ như vậy hai mắt đen thui qua. Dù sao cũng là đạo trung tinh nhuệ, trực tiếp được phái đến tiền tuyến làm bia đỡ đạn cũng không thành. Lần này mấy vị rời núi giúp ta, trực tiếp từ Huyền Cơ Đài thống lĩnh, làm một chút tìm hiểu tin tức, ở giữa phối hợp tác chiến sự tình. Về phần trực tiếp ra trận chém giết, vậy liền không cần, triều đình dù sao có trăm vạn đại quân, không cần mấy vị đạo trưởng làm việc nặng. Giang Mai vừa cười vừa nói, đa tạ điện hạ chiếu cố. Đan Dương Tử sắc mặt hơi tinh, như thế đến nay, mặc dù cũng gian nguy, lại so trực tiếp ra trận tốt một chút. Đúng, còn có một việc, còn xin chân nhân chỉ thị. Cùng Đan Dương Tử sau khi nói xong, Giang Mai mỉm cười, quay người lại hướng trên đài ba vị chân nhân thi lễ nói. Ngươi lại nói đi, Bạch Hồng chân nhân nói. Khởi bẩm ba vị chân nhân, chỉ là nghe nói Thất Tinh Đảo bên trên bí bảo uy lực cực lớn. Mấy vị đạo trưởng lần này tham gia luận đạo đại hội, cũng đều dùng thử qua. Ba vị chân nhân có thể hay không khai ân? Xin mời mấy vị đạo trưởng rời núi thời điểm, tùy ân mang lên bí bảo, tại đánh với U Minh một trận lúc, cũng tốt phát huy một hai, nếu là thật sự người đồng ý, chỉ là nguyện lấy Đại Ngụy Vương triều thái tử danh nghĩa làm đảm bảo. Vô luật xuất hiện bất kỳ tình huống, chỉ cần bí bảo có sai lầm, Đại Ngụy Vương triều tất nhiên gấp đôi bồi thường. Không ai từng nghĩ tới Giang Mai thế mà bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. Đang ngồi mặt khác đạo nhân coi như bỏ qua. Triệu Phất Y mấy người mấy tên cầm tới qua bí bảo đệ tử đều giật nảy cả mình. Vừa đến, đối với bí bảo cường đại, bọn hắn đều trong lòng hiểu rõ. Không giống đệ tử khác, căn bản không biết bí bảo có bao nhiêu lợi hại. Vì lẽ đó không có nhiều như vậy cảm xúc. Thứ hai, bọn hắn mặc dù cầm qua bí bảo, nhưng là tại huyễn trận bên trong, còn tưởng rằng là trong huyễn trận sinh ra một loại huyễn ảnh. Thẳng đến lúc này Giang Mai há miệng, mới biết được là thật tồn tại. Cái này mấy tên đệ tử, không phải chi mạch đệ tử, chính là chủ mạch bên trong cũng không đắc chí đệ tử. Đối với Thất Tinh Đảo bên trên bí bảo thuộc về chân thật bí văn, vẫn là lần đầu biết rõ. Bất quá, đang ngồi mặt khác đạo nhân mặc dù không có Triệu Phất Y bọn người kinh ngạc như vậy, trong lòng cũng rất không thích. Bí bảo dù sao cũng là toàn chân đạo đồ vật, đệ tử cũng là toàn chân đạo người, cấp cho không cho đều là toàn chân đạo nói tính. Thế nhưng là trải qua Giang Mai kiểu nói này, lại biến thành Đại Ngụy Vương triều ở giữa cân đối, vì chúng đệ tử tranh thủ chỗ tốt. Chiêu này chơi vô cùng xinh đẹp, trước mắt bao người, mấy vị chân nhân cũng không thể lạnh chúng đệ tử tâm, coi như không đáp ứng cũng không được. Như thế đến nay, coi như không thể mời mua lòng người, cũng có thể từ toàn chân đạo ngõ ra mấy món bí bảo đến, vì hắn trên chiến trường tranh thủ công lao. Về phần bí bảo mất đi vấn đề bồi thường, tự có Đại Ngụy quốc kho trả tiền, cùng hắn Giang Mai lại có gì quan hệ? Triệu Phất Y tâm tư nhạy bén, đối với Giang Mai nghĩ cách, thoáng qua ở giữa, liền đã nghĩ thấu. Chỉ là với hắn mà nói, Giang Mai cách làm cũng không chỗ xấu, ngược lại có không ít chỗ tốt. Trong lòng mặc dù không thích, nhưng cũng không có phản đối lập trường. Lại không biết toàn chân đạo như thế nào trả lời chắc chắn. Đan Dương Tử nghe lời này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nộ khí nhịn không được dâng lên, liền muốn há miệng nói cái gì. Không ngờ, ngay tại hắn há miệng về sau, Thuần Dương chân nhân ra tay trước lời nói. Thái tử điện hạ suy nghĩ chu toàn, nói đều là lẽ phải, mấy món bí bảo đều để các đệ tử mang đến đi. Cũng không cần nói cái gì rơi mất bồi thường. Thuần Dương chân nhân cười nhạt một tiếng, đa tạ chân nhân. Giang Mai cũng là cười một tiếng. Tại phía sau hắn, Diệp Kính, Giải Huyền Cơ liếc mắt nhìn nhau, cũng đều nhẹ nhàng cười một tiếng. Mấy ngày trước đây, bọn hắn bị Bạch Hồng chân nhân từ trong điện đuổi đi, trong lòng mười phần khó chịu, bây giờ đòi lại mấy món bí bảo cũng coi như thở phào. Bất quá lần này đi mười phần gian nguy, các vị đệ tử cũng còn tuổi trẻ, kinh nghiệm nông cạn, bỗng nhiên rời núi có lẽ sẽ mười phần gian nan. Như vậy đi, Nguyên Khanh, người bồi thái tử điện hạ đi một chuyến, cùng đi Huyền Cơ đài làm việc. Thuần Dương chân nhân nói tiếp. Giang Mai không khỏi sửng sốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?